Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Thịnh Thanh Thanh trầm tư trong chốc lát, đợi cho nàng quay đầu tiếp tục hướng hồ sen nhìn lại khi. Hình ảnh đã chuyển tới hoa yêu phủng một viên từ lục dẫn trong tay được đến hạt sen tươi cười đầy. Mặt mà chuồn ra thanh liên chùa. Lá sen gian chỉ còn lại có lục dẫn cầm túi hướng trong trang hoa yêu lưu lại một đống thứ tốt. Trong đó liền bao gồm không ít hải đường hoa, tiền bối, ta không lừa ngươi đi, nàng thật là người tốt. Ngươi xem, phương diện này đồ vật toàn bộ đều là nàng tặng cho ta, lục dẫn treo không đứng ở sáu giác đình. Ngoài, cô chính mình nghiêng vác ở bên hông túi, nàng khóe mắt khẽ nhếch, tràn đầy đều là đắc ý. Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng túi trừ trừ khóe miệng, một viên thánh hạt sen đổi nhiều thế này ngoạn ý nhi ngươi còn rất khoe khoang. Bất đồng với Thịnh Thanh Thanh ở trong lòng phun táo, Đan Hoài liền kém xông lên đi thủ sẵn nàng vai cuồng diêu. Cô nãi nãi, đó là thánh hạt sen. Thánh hạt sen, trong truyền thuyết đồ vật a, ta đem ta thân gia toàn đưa ngươi, ngươi cũng thưởng ta một viên đi. Đan Hoài nói xong lời nói chỉ phải lục dẫn một cái hơi mang ghét bỏ ánh mắt. Nàng nâng mũi chân điểm điểm nước ao, từng vòng vằn nước từ nàng mũi chân bắt đầu lan tràn khai đi. Người này nam oa oa thật là cùng kia hoa yêu giống nhau bổn. Lục dẫn dương nanh múa vuốt mà đối với Đan Hoài làm cái mặt quỷ. Ta sao có thể đem thánh hạt sen cho nàng? Đó chính là một viên ta lặng lẽ từ hồ sen lấy ra tới lạn hạt sen. Sau đó cầm ta thanh liên hoa cho nó bọc tầng linh khí mà thôi, Thịnh Thanh Thanh. Ngoặc kép chấm than, nha đầu này đến không được nga. Lục dẫn trên mặt mang theo thật đánh thật ghét bỏ. Thịnh Thanh Thanh ho nhẹ một tiếng. Nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình vừa rồi cùng Đan Hoài tưởng giống nhau. Hoa yêu liền một chút cũng chưa nhận thấy được sao. Đan Hoài truy vấn nói, thánh hạt sen là hạt sen, lạn hạt sen cũng là hạt sen, vốn dĩ liền không sai biệt lắm, nàng một cái lớn lên ở trên đất bằng vịt lên cạn. Nơi nào biết được chúng ta khác biệt, lục dẫn trong lời nói ghét bỏ lại gia tăng một phần. Nàng một bên ở trên mặt nước nhảy nhót, một mặt hưng phấn mà vỗ vỗ tay. Ha ha ha, thật là bổn đã chết, nàng cười cười đột nhiên ngừng lại. Lôi kéo mỹ nhân dựa thượng tay vịn nửa rớt ở bên ngoài. Mi mắt cong cong, tiền bối, ngươi đem ta Bích Châu trả ta liền đưa ngươi một viên thánh hạt sen được không? Thịnh Thanh Thanh đem bàn tay ra đình ngoại, nhéo nhéo nàng mặt, ngươi cho rằng ta cùng kia hoa yêu giống nhau bổn sao? Bất quá, nàng chuyện vừa truyền, một viên bình thường Bích Châu mà thôi, ngươi làm cái gì như vậy để ý? Lục dẫn một cái xoay người tới rồi trong đình, nàng ở trên mặt nước điên chơi một trận, nhưng trên người váy áo như cũ thanh thanh sảng sảng. Tiền bối, đó là nhà của ta. Ta, ra cái kia, ra tự nàng nói đặc biệt trọng. Đủ để nhìn ra Bích Châu với nàng mà nói đặc thù. Nhà của ngươi còn cho ngươi, Thịnh Thanh Thanh đem kia Bích Châu nhét vào tay nàng. Thu hảo. Lần sau ngươi lại đem nó ném xuống rơi xuống ở trong tay người khác nói không chừng liền phải không? Trở lại, lục dẫn đôi tay phủng Bích Châu tinh tế vuốt ve vài biến. Nhấp môi hướng tới Thịnh Thanh Thanh ngọt ngào mà cười cười. Ta không có đem nó ném xuống. Ta chỉ là đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Chơi mệt mỏi ta còn sẽ trở về a. Lục dẫn rốt cuộc là chùa Thánh Liên. Quanh thân linh khí không dứt. Nàng tới rồi này hồ sen bất quá hơn nửa canh giờ. Đường trung hoa sen lại là một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ. Trong nước thanh liên cao vút mãn chỉ bích sắc, mặt tiền cửa hiệu mà đến thanh hương thẳng gọi người thần thanh khí sảng. Nàng đem Bích Châu tiểu tâm mà bỏ vào chính mình túi trung. Sờ sờ tắc tắc nửa ngày, không biết từ chỗ nào lấy ra một viên phiếm kim quang hạt sen. Hạt sen ở đầu ngón tay dạo qua một vòng nhi sau. Đột nhiên nhẹ nhàng bắn ra đem này ném vào hồ sen bên trong. Như vậy liền sẽ không khô héo, lục dẫn thiên đầu cười cười. Nàng hướng tới bên ngoài thế giới. khó được có thể ra Bích Châu được tự do. Tự nhiên không có khả năng còn như dĩ vãng như vậy vẫn luôn đãi tại đây Thanh Liên trong chùa. Này Thanh Liên mãn chỉ Thanh Liên là dựa vào nàng sinh trưởng lên. Nếu là không có nàng ở chỗ này thì tất sẽ khô héo. Ngày hôm trước nàng một lòng nghĩ đi ra ngoài ngoạn nhi. Nhất thời cũng không nghĩ tới này cha. Vừa rồi đầu nhập trong ao chính là Hoa Yêu tâm tâm niệm niệm thánh hạt sen. Thánh hạt sen cùng nàng nhất thể. Cũng có thể bảo nơi này liên tục thanh khí không tiêu tan. Tiền bối tái kiến, Lục Dẫn bắt được Bích Châu trực tiếp phất phất tay. Một cái xoay người liền biến mất ở sáu giác trong đình. Thanh Liên chùa việc xem như hạ màn. Tịch tác tự nhiên mà vậy mà rất Thịnh Thanh Thanh tay cũng rời đi Thanh Liên chùa. Trương quận thủ biết được Thanh Liên hoa trọng khai. Hơi kém lão lệ tung hoành. Vô cùng lo lắng mà lôi kéo Quảng Thiện Đại Sư đã bái một vòng nhi Phật. Trương quận thủ đêm nay ở quận thủ phủ mở tiệc, ngươi không bằng một đạo phỏ yến mới trở về. Tịch tắc đem Hô Hô ngủ nhiều Mông Tinh Tinh ôm lên ngồi ở bên cửa sổ chiếc ghế thượng. Nhìn chăm chú vào phía dưới đường phố người đi đường. Hoặc là, quá hai ngày cùng chúng ta một đạo trở về cũng hảo Thanh Liên việc kết thúc. Nhưng hắn thượng có công vụ. Đêm nay là tuyệt tích không có cách nào cùng nàng một đạo về kinh đô. Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu. Minh Hương ở Nghi Lan viện còn không nhất định có thể giấu được Lâm Thị đâu. Nàng nếu là trở về đã muộn, trong phủ không hào công đạo, ta là gạt mẫu thân ra tới. Cần phải mau chút trở về, miễn cho kêu nàng lo lắng, đây là thứ nhất. Thứ hai sao, Thịnh Lão Thái Thái nếu là đã biết. Còn không chừng như thế nào âm dương quái khí đâu. Nàng đảo không phải sợ, chỉ là cảm thấy phiền thật sự. Tịch tắc có tâm lưu nàng nhưng cũng biết nói không ổn. Vuốt ve Mông Tinh Tinh đầu hơi hơi gật đầu. Hắn đứng dậy đem Mông Tinh Tinh giao cho nàng trong tay. Giúp nàng đem Mịch Ly mang lên. Ôn nhu dặn dò nói. Trên đường tiểu tâm chút, chớ có ham chơi, ta lại không phải tiểu hài tử. Thịnh Thanh Thanh bĩu môi. Ngẩng ngẩng đầu, bổn tiên nữ ngày hôm trước vừa mới đầy thập thất vạn tuế. Người biết thập thất vạn tuế ý nghĩa cái gì sao? Ngoài cửa sổ rơi xuống thái dương vũ, tịch tác từ bàn thượng lấy một phen dù giấy đưa cho nàng. Nhĩ chi tuổi tác pha đại, Thịnh Thanh Thanh tả hắn liếc mắt một cái. Không vui nói, tiểu ca ca, người đây là ở chê ta lão. Hắn cách xương xa điểm điểm cái trán của nàng, cười nói. Bất lão, tuổi tác vừa lúc Thịnh Thanh Thanh nghe hắn nói đôi môi cong cong. Lại thấy hắn mặt mang cười nhạt không khỏi cũng đi theo cười ra tiếng tới. Trong lòng ngực Mông Tinh Tinh đã tỉnh lại, đánh cái vang rội hát xì. Thịnh Thanh Thanh thụ ý cười, đứng đắn nói không sai, bổn tiên nữ tuổi tác vừa lúc đúng là phong hoa tuyệt đại thời điểm mân y tịch tắc mỗi lần thấy. Nàng âm thầm đắc ý rào rạt lại càng muốn giả vờ nghiêm trang bộ dáng đều cảm thấy thú vị. Hắn mí mắt hơi rũ che lại trong đó ý cười để tránh người nào đó tạc mao. Hiện tại liền đi sao? Sớm chút cũng hảo, đi đêm lộ tóm lại gọi người không yên lòng, vừa rồi ngươi còn gọi ta vãn chút đi đâu. Hiện tại lại kêu ta sớm một chút nhi đi rồi, Thịnh Thanh Thanh thở ngắn than dài. Nam nhân tâm a. Thật là đáy biển châm, tuy là bổn tiên nữ đạo pháp cao thâm cũng vớt không ra này đáy biển một cây tế châm a. Thật đáng buồn đáng tiếc, tịch tắc lẳng lặng mà nhìn Thịnh Thanh Thanh làm bộ làm tịch diễn kịch. Hắn trong lòng đã là bất đắc dĩ rồi lại hàm chứa một cổ khác thường thỏa mãn vui sướng. Cô nương này thường thường nhất ngôn nhất ngữ liền có thể nghẹn đến người ta nói không ra lời nói. Tới. Làm cho người ta không nói được lời nào đồng thời lại mạc danh cảm thấy buồn cười. Hắn mỉm cười, hắn nghĩ, đãi ở bên người nàng hắn kỳ thật, là vui mừng, ta đi rồi, tiểu ca ca, chúng ta kinh đô thấy Thịnh Thanh Thanh bước nhanh đi đến mở ra mộc phía trước cửa sổ. Nàng nhấc chân nhảy đi ra ngoài, bất quá một cái lóe mắt liền tới rồi phía dưới trên đường phố. Trên đường phố người đi đường ít. Chỉ có mấy cái đều một lòng vội vàng lộ, đảo cũng không ai chú ý tới nàng. Nàng ngưỡng ngửa đầu, tịch tắc liền đứng ở mép giường. Có thanh phong đạm đãng, có người tư nghi tuyển nhã. Trong sáng trên không đột nhiên truyền đến một đạo sấm sét. Từng trận gió mạnh không ngừng xoắn tới. Mây đen ở trong nháy mắt trải rộng trời cao. Thịnh Thanh Thanh kinh ngẩng đầu. Mày nhăn lại, nguyên bản ra khỏi thành tính toán tán không còn một mảnh. Nhanh chóng quyết định quay lại mặt trên phòng. Nàng phủ vừa ly khai đường phố. Tầm tã mưa to bỗng nhiên mà xuống. Gió to gào thét gào giống hình như có thiên quân vạn mã chi thế. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi thiên. Phía dưới người đi đường lớn tiếng oán giận. Che đầu hoang mang rối loạn tìm chỗ ngồi trốn vũ. Tịch tắc đem Thịnh Thanh Thanh sau này lôi kéo. Gió mạnh huề bọc Vũ Châu chui vào trong phòng bất quá giây lát liền đem bên cửa sổ bàn vuông thượng. Khăn trải bàn đánh cái thấu ướt. Mưa rền gió dữ. Còn đi sao? Tịch tắc hỏi. Thịnh Thanh Thanh ánh mắt nặng nề mà nhìn nơi xa phía chân trời. Không đi rồi. Đối phương thế tới rào rạt. Ta tổng không thể lưu tiểu ca ca một người ở chỗ này. Tịch tắc nghi hoặc mà ừ một tiếng. Ai tới thế rào rạt? Hắn vừa rồi hẳn là không nghe lầm ni yêu. Thịnh Thanh Thanh thấp thanh âm đáp. Yêu, như vậy đại trận trượng là yêu làm ra tới. Tịch tắc sửng sốt, mưa gió lôi điện thuộc thượng giới tiên thần quản hạt. Cái nào yêu có thể có này chân chính hô mưa gọi gió bản lĩnh. Thịnh Thanh Thanh nhíu mày. Ta cũng thấy kỳ quái. Nhưng, yêu khí không lừa được người, cũng không phải nói không lừa được người. Nhưng tổng không thể đã lừa gạt nàng một cái bát yêu sư. Này yêu khí còn rất cường. Này chủ nhân đạo hạnh sợ là thấp không được. Vũ quá lớn, chớ nói ra cửa hướng quận thủ phủ đi dự tiệc. Đó là bước ra môn ở dưới mái hiên lập thượng trong chốc lát cũng có thể đem quần áo toàn bộ xối. Tịch tắc tự nhiên sẽ không cấp chính mình tìm tội chịu. Đẩy trương quận thủ tiệc tối. Chỉ ở khách điếm đơn giản mà dùng cơm. Nghỉ ngơi trong chốc lát liền cùng Thịnh Thanh Thanh tách ra từng người trở về phòng cho khách. Thịnh Thanh Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Mông Tinh Tinh liền ở nàng chân biên đánh lăn nhi. Chủ nhân, người như thế nào vẻ mặt trầm trọng bộ dáng. Nó nhận thức chủ nhân không lâu. Vẫn là lần đầu thấy nàng như vậy. Thịnh Thanh Thanh thở dài một hơi. Xem này trận trượng liền biết kia yêu muốn làm gì đại sự nhi. Người A không hiểu chúng ta thượng tiên yêu quốc yêu dân chi tâm ni, nàng đem Mông Tinh Tinh từ bên người đẩy ra, bởi vì gió to mưa to độ ấm đột nhiên hàng không ít. Nàng xả chăn hướng trên người một bọc ngã đầu liền ngủ. Mông Tinh Tinh, ngoặc kép, nó thật không thấy ra ngươi chỗ nào yêu quốc yêu dân. Mưa to một đêm chưa nghỉ, ngày thứ hai càng là có tăng lên xu thế. Thịnh Thanh Thanh một tay nắm đũa kẹp tiểu bao tử, một tay đỡ cháo chén, nghe nổi trống tiếng mưa rơi, ánh mắt lại ảm ảm mân y, này vũ nếu là vẫn luôn hạ đi xuống. Bồ Hoa Giang đê cũng không biết căng không chịu đựng được, Bồ Hoa Giang mấy ngày trước đây liền. Không an bình, có vài gia thuyền bị sốc, ta lúc ấy còn buồn bực đâu, hiện tại xem ra đều chính là dự triệu đâu, như vậy xem. Thật đúng là khả năng phát thủy. Trường nghi thượng một lần phát thủy cũng là vài trăm năm trước. Khi đó vẫn là tiền triều Nguyên Khang trong năm đi. Nghe nói xác chết đói khắp nơi xác chết trôi vạn dặm. Thảm không nỡ nhìn a. Đồn đãi có yêu vật quấy phá, ngươi lại đã biết. Có người nghi vấn, trước khi nói chuyện chính là cái thuyết thư tiên sinh. Hắn đến Phúc Lai khách điếm vốn là đục mưa. Này mưa to vây khốn ăn không ngồi rồi thực sự nhàm chán. Hắn giơ tay một phách cùng trưởng quầy nói nhỏ vài câu. Theo sau Liêu Nho Sam đi đến này cửa thang lầu thượng. Thanh giọng nói một quát, kia tại hạ liền tới bêu xấu nói thượng vài câu. Thịnh Thanh Thanh thu thu thần. Kêu kia thuyết thư tiên sinh câu dẫn vài phần hứng thú. Nguyên Khang trong năm trường nghi lũ lụt, tiêu vật quấy phá. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.